Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 920, cửu nhân gặp nhau. Cũng không lâu lắm, Ngự Linh Tông cổng chào bên trong đi ra 5 người, là 4 cái người hầu bộ hạ lấy một cái trên mặt toát ra đắc chí vừa lòng thần sắc áo bào xanh người. Người này ăn mặc 10 phần tinh tế, chính là cái kia nhất quán cảm giác tốt đẹp Khâu Nguyên. Lúc này cổng chào gian ngoài bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện một cái thân mặc áo bào trắng bóng. Người, xem ra tu vi thậm chí so Khâu Nguyên còn cao hơn một số. Tu vi vậy mà đạt tới phân thần trung kỳ chi cảnh. Hắn vừa mới xuất hiện, lập tức thì hướng về Khâu Nguyên nghênh đón. Trong miệng còn hỏi, Khâu sư đệ, thế nào? Đem Ngự Linh Tông những thứ này ngu ngốc đều chỉnh đốn xuống tới đi. Khâu Nguyên đắc ý lấy ra một khối hình vuông lệnh bài. Tại vị này áo trắng tu sĩ trước mắt lắc lắc nói. Mã sư huynh, ngươi không ngại nhìn xem đây là cái gì? Cái kia họ Mã nhìn thẻ bài liếc một chút. Sau đó cau mày nói. Ồ, vật này hình dáng không đúng. Giống như không phải quyền sở hữu lệnh bài nha. Khâu sư đệ ngươi hẳn là bị bọn họ cho lừa gạt. Ha ha ha, Khâu Nguyên cười nói. Tiểu đệ tuy nhiên ngu dốt, nhưng còn không đến mức bị mấy cái kia Ngự Linh Tông đồ nhà quê cho lừa gạt. Vật này là bộ bài, có thể biểu hiện chủ bài chỗ vị trí, đến mức chủ kia bài nha. Nói đến làm người tức giận, lại bị ô tử mặc cái kia xuẩn tài ngay cả tính mạng cùng một chỗ đưa cho người khác. Lại có loại chuyện này, vị kia Mã sư huynh cau mày nói. Khâu sư đệ, chuyện này ngươi cần phải đã sớm biết a. Vậy mà hàm ý chặt như vậy, đối sư huynh ta cũng không nói rõ ràng. Khâu Nguyên thấy mình vị này Mã sư huynh trên mặt lộ ra một số bất mãn. Nghĩ thầm sau này còn muốn cầu cạnh hắn, không tiện đem quan hệ làm cứng. Bận bịu giải thích nói, Mã sư huynh, không là tiểu đệ muốn giấu giếm ngươi. Một đoạn thời gian trước ngươi không phải quá bận rộn sao? Cho nên tiểu đệ cũng không tiện cầm những thứ này việc vặt vãnh tới quấy rầy ngươi. Hiện tại tiểu đệ liền đem tiền căn hậu quả giảng cho ngươi nghe. Chúng ta vừa đi vừa nói. Vậy được rồi. Vị kia Mã sư huynh sắc mặt hơi cùng. Chính muốn đi theo Khâu Nguyên cùng một chỗ sánh vai cùng nhau. Lúc này Khâu Nguyên bỗng nhiên đối với mình 4 cái người hầu nói. 4 người các ngươi thủ tại chỗ này. Nhìn lấy Ngự Linh Tông trên dưới người chờ hành động, không cho phép bọn họ trì hoãn thời gian. Tại trong vòng 3 ngày, muốn để bọn hắn rời đi nơi đây. Tuân mệnh, nghe đến chủ nhân phân phó, 4 cái người hầu tự nhiên không có cái gì hai lời. Đồng thời 4 người bọn họ cũng là lực lượng 10 phần. Ngự Linh Tông nói đến tuy nhiên còn có một người nguyên anh kỳ lão tu sĩ Quế Bằng. Nhưng là sao dám đắc tội chủ nhân của mình cùng phía sau hắn đại tông môn đâu. Bởi vậy 4 người bọn họ kết đan kỳ tu sĩ đã cảm thấy phe mình hoàn toàn có thể trấn trụ Ngự Linh Tông những thứ này người. Tiếp xuống tới không dùng theo vị này khó hầu hạ chủ nhân khắp nơi hành tẩu. Thực cũng là một kiện dùng ít sức chuyện tốt. Khâu Nguyên làm sao biết chính mình người hầu trong lòng những thứ này tính toán. Hắn cùng vị kia Mã sư huynh dắt tay cất cánh, một đường trò chuyện với nhau, còn dùng bộ bài năng lực đến xem xét Ngự Linh Tông quyền sở hữu khiến bài vị trí. Lại nói xé trời tông mọi người lặn lội đường xa, hướng về thủ đô trèo lên Vân Thành một đường tiến đến. Mắt thấy khoảng cách thủ đô nguyên lai càng gần, Lương Thành lo lắng toàn bộ đội ngũ quá rêu rao gây chuyện. Sau đó hạ lệnh các vị yêu tu thu thần thông. Vẫn như cũ hóa thành nhân hình, từng cái thành thật thật ngồi ngay ngắn ở Hoành Nghị Tôn giả sống lưng trên lưng. Lại bay mấy ngày sau, ngày này Lương Thành luôn cảm thấy có một loại hành tung bị người nhìn trộm cảm giác. Sau đó để Hoành Nghị Tôn giả dừng lại, rơi đến phía dưới một cái so sánh chỗ ẩn núp tại. Lương Thành bắt trước làm theo, vẫn như cũ triệu hồi ra 30 dung hợp kỳ kiến binh giao cho Vân Giáp kết trận. Để phòng bị có người đánh lén, chỉ là lần này tình huống muốn so tại Đông Ninh Thành bên ngoài lần kia tốt không ít. Bởi vì lúc đó năng lực thấp luyện thể sĩ nhóm hiện tại đã bị kích phát yêu tộc huyết mạch. thành thực lực đều rất không tệ yêu tu. Như thế tới nói, bọn họ cũng có thể bị đại trưởng lão Vân Giáp sắp xếp trong trận hình. Phát huy chính mình thực lực, toàn bộ trận hình bất luận công thủ đều so trước đó tăng lên trên diện rộng. Lưu Bán Tiên gặp Lương Thành hạ lệnh dừng lại tiến lên. Liền hỏi, tông chủ, ngươi chẳng lẽ là cảm giác được cái gì không đúng địa phương sao? Lương Thành gật đầu nói, ta từ hôm qua lên, luôn có một loại bị người ta nhòm ngó hành tung cảm giác. Trước kia những thứ này không tốt cảm giác đều sẽ mang đến một số biến số. Cho nên ta cảm thấy không thể coi nhẹ, dự định nhìn xem là tình huống như thế nào. Lưu Bán Tiên nói, lão đạo cảm thấy, hẳn là có người đang lợi dụng Ngự Linh Tông quyền sở hữu thẻ bài bộ bài tại tìm tòi chủ bài vị trí. Tông chủ đã cầm lấy chủ bài, cái kia hẳn là có cảm ứng. Nguyên lai Ngự Linh Tông còn có bộ bài nha. Lương Thành thân thủ lấy ra chủ bài, gặp thứ này phía trên cái gì cũng không có biểu hiện. Sau đó thầm nghĩ lấy muốn hay không hướng về bên trong đưa vào một chút linh khí nhìn xem. Lưu Bán Tiên nói, tông chủ, ngươi bây giờ muốn là hướng cái này quyền sở hữu lệnh bài bên trong nhỏ vào một chút tinh huyết. Lại đem nó luyện hóa, làm nhưng biết bộ bài bên kia tình huống. Lương Thành nhíu mày nghĩ một hồi nói ra, vậy liền hiện tại luyện hóa đi. Trước đó là lo lắng đả thảo kinh xà, bây giờ người ta đều cầm lấy bộ bài tìm tới cửa. Tình huống hẳn là sẽ không bởi vì ta luyện hóa lệnh bài mà lại có cái gì chuyển biến. Lưu Bán Tiên, suy nghĩ một chút, cũng gật đầu nói, là đạo lý này, tông chủ ngươi bây giờ thì luyện hóa cái này quyền sở hữu lệnh bài đi. Đã quyết định luyện hóa lệnh bài, Lương Thành tự nhiên là lập tức bắt đầu, không chút nào dây dưa dài dòng. Chỉ thấy hắn theo đầu ngón tay bước ra một điểm ân hồng tinh huyết, đưa nó nhỏ vào quyền sở hữu lệnh bài bên trong. Cái kia tinh huyết hơi dính đến cái kia không phải vàng không phải mộc tinh gửi tới lệnh bài, lập tức thì thẩm thấu tiến bên trong. Nhất thời khối này thẻ bài thì tản mát ra một đạo nhạt màu vàng ánh sáng. Lưu Bán Tiên nói, tông chủ, hiện tại ngươi có thể đem trên lệnh bài tên hoán đổi. Lương Thành lấy ra phù bút, quả nhiên nhìn thấy trước kia biểu hiện tại trên lệnh bài Ngự Linh Tông chữ đã biến mất. Sau đó hắn nâng bút viết xuống Phá Thiên Tông ba chữ. Lệnh bài kia lại là quang mang lóe lên. Lương Thành viết chữ viết nhất thời thì biểu hiện tại trên lệnh bài. Cũng là dùng lực xoa cũng xoa không rơi. Chỉ thấy cái này trên lệnh bài năm chữ đã biến thành Phá Thiên Tông đỉnh cao. Lúc này Lương Thành cảm thấy mình đã cùng cái này một khối quyền sở hữu lệnh bài tâm ý tương thông. Sau đó hướng lệnh bài này hơi hơi đưa vào chút ít linh khí. Tấm bảng này bỗng nhiên thì hào quang tỏa sáng. Sau đó lăng không truyền ra một cái từ các loại ánh sáng hợp thành đồ. Phía trên còn ghi chú hai cái đang di động điểm sáng. Lương Thành nói, quả nhiên có hai người hướng chúng ta chỗ địa phương đến. Xem ra hai người này tu vi cảnh giới còn không thấp, vậy mà đều là phân thần kỳ tu sĩ. Lưu Bán Tiên nói, kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến. Lão đạo ta đã cảm giác được hai người này có chút sát khí đằng đằng bộ dáng. Nhìn qua bọn họ lại không giống như là Ngự Linh Tông tu sĩ. Bởi vì Ngự Linh Tông nhỏ như vậy tông môn, tu vi cao nhất người cũng bất quá là cái kia đã bị tông chủ ngươi giết chết người kia. Lương Thành lại bất động thanh sắc hướng về cái lệnh bài kia xuống một đạo chỉ lệnh. Chỉ thấy cái kia lăng không biểu hiện địa đồ biến mất. Cùng lúc đó lại truyền ra hai cái có hình người giống như. Chính là hướng bên này chạy đến Khâu Nguyên cùng vị kia áo bào trắng Mã Sư Huynh. Lương Thành nhìn đến Khâu Nguyên hình tượng không khỏi khẽ giật mình. Nhất thời nhớ tới lúc đó tại Thiên Cương Viện lúc tình hình. Đối với chuyện kia, Lương Thành nhớ đến rất rõ ràng. Dực Linh Quốc đặc sứ chạy tới Thiên Cương Viện nghênh đón bản quốc công chủ về nước. Vốn là việc này cũng coi như bình thường, đồng thời không có quá nhiều có thể chỉ hái. Thế nhưng là cái này Khâu Nguyên lại kiêu căng không gì sánh được. Vừa thấy mặt thì phái ra thủ hạ muốn tới thu thập chế phục chính mình. Về sau lại tự thân xuất thủ, cùng tưởng thượng sư đối nhất trưởng. Sau cùng dẫn ra phụ trách tiếp đãi đại huyền quốc tả thừa tướng Ngụy Hồng Lâm xuất thủ can thiệp. dẫn đến tưởng thượng sư thụ thương. Chuyện này Lương Thành một mực cho rằng đó là nhục nhã. Mỗi lần nhớ lại dựa vào cái này, tâm tình đều rất không thông. Đã có thể nói là vốn trong lòng một cái không lớn bị thương. Hôm nay lại nhìn đến cái này Khâu Nguyên, đồng thời biết người này hiển nhiên là đến tìm Phá Thiên Tông phiền phức. Cái này khiến Lương Thành thù mới hận cũ cùng một chỗ xông lên đầu. Lửa giận nhảy một chút thì bốc cháy lên. Lương Thành hướng về Khâu Nguyên hình tượng lạnh lùng nhìn một chút. Sau đó thu lệnh bài đối Lưu Bán Tiên nói. Đại tế ti, làm phiền ngươi ở đây thủ hộ lấy các đệ tử. Ta đi một chút sẽ trở lại. Lưu Bán Tiên nhìn một dạng Lương Thành. Cảm thấy sắc mặt hắn tựa hồ có chút dị dạng. Cảm giác được ra hắn hiện tại là tràn ngập nộ khí. Nói đến Lưu Bán Tiên nhận biết Lương Thành cũng không phải một ngày hai ngày. Trong lòng biết vị này nhìn như năm thanh tông chủ thực lòng dạ còn tính là tương đối sâu. Không nghĩ tới hôm nay lại ngoài ý muốn nhìn đến hắn dạng này nổi giận đùng đùng bộ dáng. Trong lòng đã cảm thấy tình huống có chút không đúng. Bất quá Lưu Bán Tiên cũng là sành sỏi. Biết hiện tại làm lấy chúng đệ tử cũng không nên nói cái gì. Sau đó hắn đáp, phải, tông chủ, ngài yên tâm đi thôi. Lão đạo cam đoan bên này không biết xảy ra vấn đề gì. Lương Thành gật gật đầu về sau liền thi. Triển xúc địa na di pháp một làn khói đi. Tốc độ nhanh đến kinh người. Lưu Bán Tiên gặp Lương Thành đi rất gấp. Trong miệng lẩm bẩm nói. Đây là chuyện gì phát sinh? Giống như tông chủ rất tức giận bộ dáng a, Vân Giáp tiếp lời nói. Đại tế ti, chẳng lẽ tông chủ một mình đi đối phó hai người kia sao? Ta nhìn hai người kia khí tức mãnh liệt, hiển nhiên tu vi cực cao. Giống như tông chủ nói bọn họ đều là phân thần tu sĩ. Như vậy tông chủ một người tiến đến đơn đả độc đấu. Không biết ăn cái thiệt thòi gì đi. Lưu Bán Tiên không đáp. Chỉ là bấm ngón tay ở nơi đó cẩn thận tính toán lấy cái gì. Cách một lát, hắn mới ngẩng đầu phun một ngụm khí. Nói khẽ, nguyên lai là oán niệm hận hội. Oán niệm hận biết, Vân Giáp nghe đến cái từ này về sau vội nói. Đại tế ti ý tứ là tông chủ gặp gỡ cửu nhân không? Không sai biệt lắm chính là cái này ý tứ. Lưu Bán Tiên gật gật đầu. Hắn đệ tử nghe vậy cũng rối rít nói. Đại tế ti, người cũng không cần ở chỗ này thủ hộ lấy chúng ta. Tông chủ bên kia quan trọng. Tiểu Hồng cũng nói. Hoặc là ta bay đi qua nhìn một chút. Muốn là tình huống không ổn thì lưng cõng chủ nhân chạy trốn trở về. Ai nha, chạy cái gì chạy a? Tông chủ là loại này người sao? Lão Hắc Diêm phát tiếp lấy lại lo lắng nói. Bất quá nha, đối phương là hai người. Tông chủ tuy nhiên rất mạnh. Nhưng đến tột cùng có chút thế cô, vẫn là mời đại tế ti tiến lên cho tông chủ lược trận ổn thỏa chút. Lão đạo sĩ Lưu Bán Tiên cười nói, các ngươi không cần nhiều lời, chính mình duy trì tốt trận thế. Lão đạo ta trong lòng tự có chủ trương, lại nói thì cái này nhóm một chút khoảng cách, lão đạo ta nhấc chân liền đến, cho nên liền xem như ngồi ở chỗ này, cũng giống vậy có thể cho tông chủ lược trận. Quá tốt. Vân Giáp cười nói, ha ha, lấy đại tế ti kinh thiên tu vi, chúng ta chỗ nào còn sẽ có cái gì không yên lòng. Các loại tông chủ cầm xuống kẻ thù, chúng ta lập tức liền đến tông môn quyền sở hữu đi. Cứ như vậy, chúng ta Phá Thiên Tông cũng là có căn cơ tông môn. Vưu Lương Bình cũng gật gù đắc ý cười nói, ta lão Vưu xem như nhìn ra, tông chủ là cái có đại khí vận người. Cho nên đoàn người đi theo hắn thật tốt làm. Tương lai đem tông môn phát dương quang đại. Chư vị tiền đồ tự nhiên cũng là bất khả hạn lượng. Ha ha ha. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.